Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2889. Đệ 2889 chương phải làm chết tử tế giác ngộ. Đúng vậy, Đại Ma Vương không thể động thủ. Chỉ cần hắn đem Phong Ly chém giết, kia Đại Ma Vương nói không chừng còn sẽ cùng Phong Thần bởi vì Phong Ly tâm sinh khoảng cách. Nghe nói Phong Thần chính là rất thương yêu hắn cái này song bào thai đệ đệ. Đem Phong Ly chém giết, Đại Ma Vương khẳng định trong lòng sẽ không dễ chịu áy náy. Nhưng hắn trong lòng lại sẽ cực sảng khoái. Tạp Á chạm ra một bước, hào khí tận trời nói. Có gì không thể, ngươi nếu dám đối với ta kêu chiến, như vậy liền phải làm tốt chết giác ngộ. Phải không? Vậy tới thử xem ai sẽ chết trước đi, Phong Ly rất là chán ghét Tạp Á xem chính mình ánh mắt. Thêm chi đối phương tiền thưởng nhiều, lại am hiểu chính là linh hồn công kích, mới lựa chọn đối phương tới kêu chiến. Phong Ly bình thường là không chịu ngồi yên, không có Phong Thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm như vậy ổn trọng. Nhưng gần mực thì đen, đi theo Ngô Thanh Thiển hỗn nhiều cũng tuyệt đối sẽ không phạm nhị đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Hai người nhanh chóng di động tới rồi chiến trường trung tâm. Ngô Thanh Thiển cùng đối phương trị liệu sư cũng đồng thời đi theo bọn họ bên người. Tạp Á gần nhất liền không có thử. Trên trán lông chim trạng ấn ký sáng lên, một đạo đỏ đậm ấn ký mũi tên hướng tới Phong Ly trên người dấu hiệu. Phong Ly hừ lạnh một tiếng, trước người nhiều ra một cái màu đen thân ảnh, đúng là ám hắc vĩnh hằng thần đế luyện thi, ấn ký mũi tên dấu hiệu nháy mắt bị ám hắc thần đế ngăn trở dừng ở trên người. Một đạo tinh thần lực cùng linh hồn lực dung hợp lực công kích theo dấu hiệu mũi tên rơi xuống. Bất quá ám hắc vĩnh hằng thần đế lại chỉ là một khối luyện thi. Công kích như vậy thủ đoạn với hắn mà nói căn bản vô dụng. Phong Ly đem đối phương linh hồn công kích ngăn. Tâm thần vừa động ám hắc vĩnh hằng thần đế liền hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ. Cũng nhanh chóng hướng tới Tạp Á chộp tới. Tạp Á có thể xếp hạng treo giải thưởng bảng vị thứ hai. Thực lực cùng đặc thù lực lượng tự nhiên không yếu. Thực mau liền né tránh ám hắc thần đế dây dưa, Tạp Á cùng Phong Ly trước tiên trong mắt tràn ngập đối phương vô tận sát ý. Nhanh chóng ở chiến trường trung tâm giao chiến lên, Phong Ly tu vi so Tạp Á yếu lực kém một bậc. Nhưng là ám hắc vĩnh hằng thần đế này tôn con rối luyện thi lại phi thường cường hãn. Vì Phong Ly ngăn cản rớt đối phương đại bộ phận công kích. Dư lại linh hồn cùng tinh thần lực công kích tác dụng ở Phong Thần trên người. Cũng có thể trước tiên bị Ngô Thanh Thiển chữa khỏi. Ngang nhau trừ sở hữu linh hồn lực cùng tinh thần lực công kích mang đến bất lương ảnh hưởng. Quan khán mọi người thấy Phong Ly một khi bị không cẩn thận dấu hiệu công kích. Ngô Thanh Thiển trong tay liền sẽ nhiều ra một sợi xanh đậm sắc quang đoàn rừng ở hắn trên người. Quang đoàn thực mau liền sẽ đem Phong Ly trên người dấu hiệu trực tiếp cường hãn lau đi. Ở đây người thấy như vậy một màn kinh ngạc không thôi. Ai cũng chưa nghĩ đến Đại Ma Vương cư nhiên còn có thể nhanh chóng khôi phục bị tinh thần lực cùng. Hồn lực công kích tạo thành thương thế, mà Tạp Á liền không phải may mắn như vậy. Phong Ly tâm thần vừa động ám hắc vĩnh hằng thần đế hai mắt đột nhiên nhiều ra hai luồng màu xanh. Lục U Quang, cũng thẳng tắp hướng tới hắn bay đi, Tạp Á trên người lập tức dựng thẳng lên một tầng phòng ngự. Chính là kia lưỡng đạo màu xanh Lục U Quang lại trực tiếp xuyên thấu hắn phòng ngự. Từ ngực đối xuyên qua đi, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, ngực bị xuyên thấu nguyên bản chỉ là cái lỗ nhỏ địa phương tự cháy lên. Miệng vết thương không ngừng bị bỏng mở rộng, a. Tạp Á nhịn không được che lại ngực ra tiếng, hắn phía sau trị liệu sư nhanh chóng bắt đầu trị liệu lên. Chính là vô luận sử dụng biện pháp gì đều không thể phòng ngừa tự cháy miệng vết thương tiếp tục mở. Rộng, mọi người kinh ngạc đến ngây người không thôi nhìn Tạp Á ngực miệng vết thương không ngừng lan tràn. Tự cháy màu xanh lục ngọn lửa cũng càng ngày càng vượng. Tất cả mọi người đều ở kia màu xanh lục ngọn lửa chung cảm nhận được một loại phi thường cường hãn. Ăn mòn hơi thở, không khỏi đối Phong Ly cũng kiêng kỵ lên. Hết chương.